Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Thiên Tiên Tộc. Tiêu Viêm, hai tay đang biến, vô hình pháp quyết đạo tác ở đầu ngón tay chảy xuôi. Khủng bố tràn ngập, khiếp người linh hồn, từng luồng thần hỏa, dường như vạn tộc lai triều, bay vút hướng bàn tay tâm. Bên kia, Thạch Hạo khí thế càng ngày càng cường thịnh, giống như một đầu thoát khỏi gông xiềng mãnh thú, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, ở nói như thế nào đối phương cũng là chí tôn nhân kiệt. Tiêu Viêm, Thạch Hạo tuy là không bọn họ có thể dùng lực, nhưng là muốn đánh bại cũng muốn thời gian nhất định. Huống hồ, chạy tới 5 vị trí tôn nhân kiệt, trong tay có chí bảo, khiến cho Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người trong lúc nhất thời không thể thoát thân. Đều chết cho ta, chỉ thấy Kim Ô tộc nhân kiệt nhằm phía Hỏa Linh Nhi. Tào Vũ Sinh đám người, tay biến hóa ra thiên bàn tay, muốn một trưởng tiêu diệt Tào Vũ Sinh đám người. Suy, một đạo tiên quang bạo phát, Hỏa Linh Nhi trong tay chuỗi đeo tay. Giờ khắc này, vô hạn tiên lực hiện lên, rất có đồ ma thí tiên oai, hóa thành một đạo tiên lực bàn tay to, đánh về phía Kim Ô tộc nhân kiệt. Phù một tiếng, Kim Ô tộc nhân kiệt miệng phun tiên huyết bay ngược, đụng nát một tòa trong suốt cung điện, đột như 12 lúc nào tới cảnh tượng, làm cho người ở chỗ này đều là sửng sốt. Liền Thạch Hạo, Tiêu Viêm đều là sửng sốt, chợt kinh hỉ, ta làm sao đưa cái này quên mất, Ngô Trần đại ca chuẩn bị ở sau. Hắc hắc, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nhớ tới Hỏa Linh Nhi tam nữ có thể là có thêm Ngô Trần cấp cho chuỗi đeo tay. Tay kia xuyến nhưng là ở biên hoang tiêu diệt quá dị vực chí tôn a. Trên người nàng có chí bảo, tiên lực bàn tay to uy năng đáng sợ, Kim Ô tộc nhân kiệt cũng không hơn gì. Cánh tay trái chảy máu, gương mặt phân nửa cũng có huyết. Tào Vũ Sinh đám người kinh hỉ, mắt thấy chuyển nguy thành an. Nhưng mà, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Chí tôn nhân kiệt, là tiên vực nhân, thiên huynh, tới giúp ta các loại. Chờ, đến lúc đó chí bảo phân ngươi. Kim Ô tộc nhân kiệt hướng về phía đến ba bóng người mở miệng. Ưng Thuận hứa hẹn. Được xưng là thiên huynh nhân, rất là thẳng thắn, lãnh khốc nghiêm mặt sắc, hơi ngạch thủ, không nói hai lời xông về phía Tào Vũ Sinh đám người. Đồng thời khác, trên người bọn họ chí bảo lấy ra, đó là 36 cái cờ nhỏ, liệt trận pháp, nhốt lại Tào Vũ Sinh đám người đường lui, là tiên vực thiên tiên tộc người. Thấy người đến, Thác Cổ Ngự Long sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt vui mừng hoàn toàn không có. Tào Vũ Sinh càng là chửi ầm lên, mẹ, tiên vực người làm sao nhiều như vậy? Nếu không phải là thập quan vương bọn họ ở khác cổ tích, xem chúng ta không phải giết chết bọn họ. Lúc này đây, không có gì ngoài khi trước 8 vị trí tôn, lại là nhiều rồi 3 gã, tổng cộng 11 gã. Tình huống một lần lại một lần biến hóa, một lần lại một lần đem Thạch Hạo đoàn người ép về phía hiểm cảnh, càng thêm nguy cơ. Oanh, kinh khủng uy áp đánh nứt Thiên Vũ ngôi sao, Thương Vũ Ngân Hà thay đổi tuyến đường. 11 vị tiên vực chí tôn như bị thiên địa một kích, hóa thành 11 đạo hoàn mỹ đường parabol lưu tinh, liền đụng mấy chục tòa cung điện, bụi mù tràn ngập, sương mù tung bay, đại địa ầm vang. Còn như còn lại tiên vực nhân kiệt, càng là bất kham, bị ép tới ngã sấp trên đất, xương cốt khanh khách rung động, đều chặt đứt, xương cốt toàn thân bị vỡ nát, tất cả phát sinh quá đột ngột, khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, ngây ngẩn cả người, nhất thời, mọi người tại đây vô ý thức nghĩ đến Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương. Toàn bộ cửu thiên thập địa, có thể lệnh, khiến 11 chí tôn phủ phục nhân, ngoại trừ hai đại tiên vương còn có ai Đúng lúc này, vang vọng đất trời bể nghễ tiếng xuất hiện, lại tựa như quần lâm thiên địa quân chủ. Quan sát Bích Lạc Hoàng Tuyền, người của ta, các ngươi cũng dám di chuyển. Thanh lãnh mà nhìn bằng nửa con mắt thanh âm, uy chấn thiên hạ khí thế. Hỏa Linh Nhi tam nữ thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp run rẩy, nước mắt sát na tuôn ra. Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hỉ, thanh âm này quá quen thuộc. Mặc dù 100 năm không có nghe thấy, thế nhưng lập tức là có thể nghe ra. Ngô Trần, Tiểu Sắc Ma, Hỏa Linh Nhi tam nữ lại tựa như có tâm linh cảm ứng, thuận thế ngắm hướng thiên vũ bầu trời đêm. Những người còn lại thuận thế nhìn lại bầu trời đêm thiên vũ, nơi đó có một treo ngân hà chảy xuôi xuống. Ngân hà rực rỡ, tỏa ra thông thiên triệt địa quang mang. Mà ở trên đó, có hai người, chính là Tiêu Thất 100 năm Ngô Trần, cùng với đế quan đại trưởng lão Mạnh Thiên Đang. Ngô Trần, bị uy áp đánh bay tiên vực chí tôn nhân kiệt, mới gian nan đứng dậy, vừa nghe cửu thiên thập địa nhất phương người nói chuyện, sát na biến sắc. Ngô Trần, một vị truyền lưu với tiên vực cao tầng, giàu có vô hạn sắc thái truyền kỳ nhân kiệt. Trăm tuổi bên trong thành chí tôn, biên hoang đánh một trận thu được lực lượng thần bí, đại chiến dị vực, chiến bại dị vực, làm cho dị vực lui quân. Sau đó thần bí tin tức, có thể nói, bây giờ toàn bộ cửu thiên thập địa cùng tiên vực, nếu nói là tiên vương đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất, không có gì ngoài đế tôn, chính là Ngô Trần, đi được rồi chứ. Bình tĩnh lời nói từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, ba vị ý đồ lặng yên rời đi thiên tiên tộc nhân kiệt. Phảng phất động lại, thân thể không thể động đậy. Thời gian, thiên tiên tộc nhân kiệt sắc mặt cuồng biến, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ không phải khiếp sợ về bị giam cầm, mà là có khác hẳn, bởi vì bọn họ phát hiện chỗ ở mình một khu vực bụi bặm. Linh lực toàn bộ lại tựa như bị đông lại, đọng lại trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Thình lình, đây căn bản không phải cầm cố, mà là đông lại một khu vực thời gian, liên quan đến thời gian nhất đạo. Nhìn rừng ở trước mắt viên khối bụi bặm, thiên tiên tộc nhân kiệt như lâm đại địch, tâm tình có biến hóa. Thời gian nhất đạo, đây không phải là không có gì ngoài thái cổ thập hung cô tộc bên ngoài chân tiên mới có thể tùy thuộc nói sao? Ngô Trần, chúng ta đến từ thiên tiên tộc, cũng không ác ý, xin đừng làm khó dễ chúng ta. Chúng ta cái này liền rời đi. Thiên tiên tộc nhân kiệt truyền âm hướng Ngô Trần đám người. Lúc này, Ngô Trần lấy vô thượng thần thông, đạp tinh sông mà đến, chân đạp chỗ hư không, 987 đạo vận khuếch tán. Lại tựa như cả người cùng nói dung hợp, hồn nhiên trời sinh, hắn chính là nói, nói chính là hắn. Thiên tiên tộc là cái gì? Rất mạnh sao? Ngô Trần đạm mạc liếc nhìn thiên tiên tộc nhân kiệt, tùy ý hỏi hướng thác cổ ngự long chờ ở tiên vực vào ở người. Thiên tiên tộc, cùng với kim ô tộc giống nhau, đứng hàng tiên vực cường tộc, bất quá nếu thật là coi như... Thiên tiên tộc nếu so với kim ô tộc mạnh lên một ít. Thiên tiên tộc, tự khoe là thiên tiên, được xưng nếu là có cái nào chủng tộc dễ dàng nhất thành tiên, nhất định là thiên tiên tộc. Thiên tiên tộc, trong tộc chí cường giả là một gã tiên vương. Thác cổ ngự long cùng vệ gia tam nữ, vì Ngô Trần giảng dài. Nghe vậy, Ngô Trần hơi ngạch thủ, nhìn về phía thiên tiên tộc. Lúc này, thiên tiên tộc thấy thác cổ ngự long đám người đối với mình chủng tộc giải thích, nhất thời thả lỏng một hơi, có tiên vương trấn giữ tộc quần, đã định trước vì tiên vực chủng tộc cường đại, tiên vực cường tộc đều muốn bán mặt mũi. Thiên tiên tộc nhân kiệt ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận định Ngô Trần sẽ bỏ qua bọn họ. Đột nhiên, phù một tiếng, máu tươi đỏ thắm vang lên, rơi mảnh này cổ tích đại địa. Ngươi, thiên tiên tộc nhân kiệt biến sắc. đồng tử co lại thành châm, kinh sợ kêu to, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngô Trần phất tay mà ra, lại tựa như giơ tay chém xuống. Luồng gió mát thổi qua, một vị thiên tiên tộc nhân kiệt, đầu lâu bị chém, thần hồn cũng bị chém chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.